Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, bút tích giám định kết quả. Mãng Nguyên, hình chiếu diện tích xác thực rất lớn. Sử Tấn mang theo Trình Lâm đám người bọn họ đầy đủ tiêu tốn gần một giờ mới đi ra hình chiếu phạm. Vì ở ngoài, đương nhiên, bình thường cất bước cũng sẽ không như vậy chậm. Chủ yếu là hai cái nguyên nhân. Một cái là Triệu Giã ba người bọn họ kéo chậm hành động tốc độ. Hai một cái là trên đường Sử Tấn đi vòng cái phần cong. Đi người Nguyên Thủy Sơn Động bên kia đem còn lại tiểu cổ lật cũng gọi là lên. Nhìn thấy người Nguyên Thủy hang động thời điểm Tôn Kiêu một mặt sửng sốt. Cái này cũng là người bình thường biểu hiện. Đáng tiếc không được phép vào sơn động nhìn. Điều này làm cho Tôn Kiêu rất đáng tiếc. Trình Lâm, ngươi nói nơi này ban đầu ở lại chính là người ngoài hành tinh sao? Người ngoài hành tinh còn ở sơn động. Xem ra bọn họ văn minh trình độ còn không bằng chúng ta đây. Hang núi này lớn như vậy. Lẽ nào thân thể của bọn họ rất cao sao? Trình Lâm, ngươi sao rất giống cũng không hiếu kỳ a. Tôn Kiêu sau khi giác tỉnh trong lòng gánh vác cũng thả xuống, cả người hưng phấn không được. Trình Lâm thuận miệng trả lời, hơn nửa tâm tư tắc thả đang suy tư chính mình tiền đồ trên. Nguyên bản dựa theo hắn dự định, sau khi thức tỉnh hẳn là về nhà trước, nhìn tình huống lại tính toán sau. Hắn rốt cuộc cùng cái khác người tu hành không giống nhau lắm. Nhưng là vận mệnh có thời điểm chính là thần kỳ như vậy. Nó thường thường biết đánh loạn ngươi kế hoạch ban đầu. Sử Tấn bọn họ đột nhiên đến. Để Trình Lâm lập tức không có lựa chọn. Đặc biệt là ngày hôm qua ở bệnh viện làm kiểm tra thời điểm hắn tin tức cá nhân cũng sớm đều đăng ký rồi. Này thì càng thêm ngăn chặn hắn ẩn giấu ở trong đô thị. Làm cái tán tu khả năng. Sau đó đến cùng sẽ làm sao? Lẽ nào sẽ như là trên mạng truyền nói như vậy bị quan phủ mang đi? Sau đó kiếm được một cái phòng tối nhỏ bên trong tiến hành tư tưởng thống nhất. Lại sau đó trải qua huấn luyện sau vào chức, trở thành quang vinh nhân dân công bộc. Hắn mới 19, còn có mỹ hảo cuộc sống đại học không có hưởng thụ đây. Nghĩ tới đây, Trình Lâm không nhịn được dùng mình một cái. Ngươi làm sao rồi? Tôn Kiêu hiếu kỳ hỏi. Trình Lâm lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Trời tối trong rừng rậm lạnh. Nghe được bọn họ di ra di dầm. Một cái tiểu cổ lật tức khắc quát lớn bọn họ một câu. Hai người co rụt lại cổ cũng sẽ không nói rồi. Chờ đám người bọn họ đi ra. Mãng Nguyên, phạm vi thời điểm. Sắc trời đã triệt để đen kịt lại. Cũng may hiện tại là mùa hè. Trăng sao rất lớn, không đến nỗi không thấy rõ bốn phía. Ở sơn lâm ở ngoài, đã chẳng biết lúc nào chật ních xe cộ cùng người. Có tới mấy chục chiếc xe, bởi vì đêm duyên cớ. Không ít xe cộ phía trên đều mang lên một loại đặc thù dã ngoại chiếu sáng đèn lớn. Đèn pha công suất kinh người, đều đặn phân bố, đem bốn phía rọi sáng. Có một chùm ánh đèn bày ra có chút hướng lên, kia trắng sáng chói mắt, chùm sáng tựa như cự kiếm cắm thẳng vào bầu trời đêm. Hướng về nhìn xa, còn có một chút tán loạn đèn xe, hẳn là kiên trì xem trò vui thị dân. Xe cộ ở giữa tiếng người huyên náo, Sử Tấn đoàn người vừa ra tới tức khắc xúc động một phen náo động. Tổ trưởng, ngài ra ngoài rồi, tổ trưởng. Trước quan phủ đường chính bên kia đã giao lưu xong xuôi. Tổ trưởng, đây là mới nhất phát tới báo cáo. Nơi này có Dương Phó Ti một phong bưu kiện. Phó Ti đi ra sao? Ngài tốt, chúng ta là Ninh Thành phóng viên đài truyền hình. Xin hỏi ngài hiện tại có thể tiếp thu phỏng vấn sao? Một đám người mênh mông dâng lên đến. Tức khắc đem Trình Lâm mấy người giật mình. Sử Tấn cũng cảm giác sâu sắc đau đầu, nhìn thấy thủ hạ Tề Bân, lập tức hô, đại Tề, người tới sắp xếp người đem ba cái này thiếu niên đưa đến bệnh viện kiểm tra dưới. Sau đó giao cho công an đồng chí làm ghi chép, đây là lén lút vào núi. Dừng một chút, hắn vừa chỉ Trình Lâm hai người. Về phần bọn hắn hai trước tiên không muốn để cho chạy. Người trước tiên nhìn, nói xong, Sử Tấn liền xoay người đi xử lý cái khác công vụ rồi. Triệu Giá bọn họ rất nhanh bị mang đi. Đi được thời điểm đã hoàn toàn không có vào núi thời điểm ngạo khí. Xem ra là triệt để sợ vỡ mật. Đến mức Trình Lâm cùng Tôn Kiêu thì bị đẩy cái đầu húi cua tể bân đơn độc mang tới phía sau sáng. Người xe van bên cạnh. Ua, tại sao lại là ngươi? Nhìn thấy Trình Lâm, tề bân cảm thấy bất ngờ. Trình Lâm cũng đầy mặt lúng túng. Không ao ước chỉ cách một ngày, liền lại rơi ở cái này tiểu cổ lật trong tay rồi. Đặc biệt là nghĩ đến tối qua trước khi đi chính mình còn từng làm kiểm điểm. Liền càng ngày càng lúng túng. Đúng là bên cạnh Tôn Kiêu rất là sửng sốt. Đầy mặt than thở, trong lòng buồn bực Trình Lâm thường ngày âm thầm. Làm sao khắp nơi đều nhận thức người? Con đường như thế dã sao? Trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Trình Lâm lúng túng cười ứng đối. Sau một khắc lại chỉ thấy tể bân ồ một tiếng. Tựa hồ là cảm giác được cái gì. Đưa tay hai người bọn họ trên bả vai sờ sờ. Sau đó ngạc nhiên nói. Hai người các ngươi. Trước đây không lâu thức tỉnh rồi. Cũng chỉ có vừa mới thức tỉnh không lâu trên thân người sóng linh khí mới như vậy kịch liệt. Chờ thời gian lâu dài một ít. Nếu như không chủ động ra tay. Giống tề bân loại này nhất phẩm tu vi người tu hành cũng phát hiện không được dị thường. Hai người bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại đem việc trải qua tự thuật một lần. Tề bân nghe xong không nhịn được than thở một tiếng. Cảm khái nói, hai người các ngươi vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên tìm tới có thể phụ trợ thức tỉnh linh thực. Không trách tổ trưởng giữ các ngươi lại, bên cạnh Tôn Kiêu nghe vậy nháy mắt mấy cái, thăm dò hỏi, ta nghe nói thức tỉnh sau đó liền có thể đi vào các ngươi đặc lý ti. Giữ chúng ta lại đến có phải là muốn hấp thu chúng ta vào tổ chức a? Tề bân vừa nghe sắc mặt lại bỗng nhiên chìm xuống. Hắn đầy mặt nghiêm túc nói. Các ngươi còn muốn vào tổ chức? Ngươi cho rằng đặc lý ti là người nào đều có thể vào sao? Sở dĩ giữ các ngươi lại đến vì cái gì? Chính các ngươi trong lòng không đếm. Tôn Kiêu ngẩn ra, hỏi, có ý gì? Tề bân cười lạnh nói. Trái pháp luật tự tiện xông vào Mãng Nguyên cũng coi như... Nhiều nhất chỉ là cái tạm giam. Thế nhưng các ngươi lại ăn vụng linh thực. Mãng Nguyên xuất hiện tại quốc nội chính là quốc gia tài sản. Hơn nữa giá trị liên thành. Các ngươi trộm hái linh thực chính là phạm vào ăn cắp phá hoại quốc hữu tài sản tội. Còn muốn vào tổ chức? Đưa các ngươi vào ngục giam thế nào? Tôn Kiêu vừa nghe bối rối một hồi. Sau đó tức khắc hoảng hồn. Hắn vội vàng xua tay, ấp úng, muốn giải thích, cũng không biết làm sao mở miệng, nôn nóng bên dưới cầu viện giống như nhìn về phía Trình Lâm. Lại phát hiện Trình Lâm không những không có căng thẳng, trái lại một mặt buồn cười dáng dấp. Trình Lâm, ngươi, hắn ngẩn người, đột nhiên nghe được cứng mặt tề bân xì một tiếng bật cười. Ngươi, các ngươi. Tôn Kiêu có chút không làm rõ ràng được tình hình. Trình Lâm không nhịn được cười nói. Hắn hù dọa ngươi đây. Ngươi vẫn đúng là tin. Ha ha ha ha. Tề bân cũng không nhịn được nữa lớn tiếng cười lên. Tôn Kiêu tức khắc không nói gì. Nghĩ mà sợ bên ngoài lại có chút tức giận chừng tề bân một mắt. Nghĩ thầm này quan phủ đại nhân. Sao như thế không cái chính hình. Sạch hù dọa người chơi. Thú vị, tề bân ngưng cười, nhìn về phía Trình Lâm ánh mắt lại hơi khác thường. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này càng không bị dọa dẫm. Lúc này chỉ nghe một tiếng nghiêm túc tiếng ho khan truyền đến. Vừa mới thoát thân Sử Tấn càng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh bọn họ. A, tổ trưởng, tề bân theo bản năng một cái nghiêm. Sử Tấn lườm hắn một cái, phê bình nói. Nếu là nhàn không có chuyện gì liền đi giúp chuyển vật tư đi. Lớn như vậy người hù dọa bọn họ làm gì? Tề Bân sừng sộ lên, thời điểm rất nghiêm túc, giờ khắc này lại vui cười gương mặt, nói, tổ trưởng, ngược lại không có gì bất ngờ xảy ra, chờ sau bọn họ cũng coi như chúng ta người mình. Nói chuyện đùa không sao chứ, nghĩ đùa giỡn về nhà cùng vợ của ngươi mở ra, công tác nơi nghiêm túc một chút. Phải, xe công trình chiếc người bên kia đến sao? Mới vừa liên lạc qua, nhiều nhất 10 phút liền đến. Ân, hai người ngươi một lời ta một lời. Đứng ở bên cạnh Tôn Kiêu cùng Trình Lâm nhưng là trong lòng hơi động. Nghe ý này, quả nhiên là muốn vào tổ chức sao? Hai tâm tư người khác nhau. Đang lúc này, phía trước lại có tiếng huyên náo. Chỉ thấy mơ hồ, một cái gầy gò bóng người đang từ trong núi rừng đi ra. Phó Ti trở về, ta đi xem. Sử Tấn vứt câu tiếp theo. Lúc này liền đi, vài bước vọt tới phía trước. Liền nhìn thấy Dương Tòng Hiến một mặt bình tĩnh mà đi về tới. Dương Ti trưởng, trong sơn cốc tình huống thế nào? Dương Tòng Hiến thần thái bình tĩnh, một mặt bình thường, nghe vậy lắc đầu than thở. Không có phát hiện, hơn nữa luồng khí tức kia rất nhanh cũng biến mất rồi. Xem ra còn cần chờ cái khác, tỉnh thị hình chiếu tình báo đi ra làm tiếp phân tích. Dừng một chút, hắn lại hỏi vài câu hiện trường công tác tình huống. Sau đó xoa xoa huyệt thái dương, một mặt mỏi mệt nói. Không sai, bên này phiền phức ngươi trước tiên nhìn chằm chằm. Ta đi trong xe uống ngụm nước. Nói xong, Dương Tòng Hiến tách ra đoàn người. Một đường đi tới sau đoàn người mặt một chiếc màu đen trong xe con. Tiến vào bên trong xe, đóng cửa lại, cách trở tầm mắt mọi người. Sắc mặt của hắn mới một lần nữa trở nên nghiêm nghị không gì sánh được. Đưa tay đem trong túi tiền bên người mini máy chụp hình lấy ra. Lại từ trong xe lật ra một cái máy tính bảng, đem số liệu truyền vào, biên tập một phong bưu kiện, thông qua nội bộ mạng lưới đường nối đưa vào đặc lý bộ chuyên môn mạng nội bộ. Cũng vì phần này văn kiện đánh tới hắn có cao cấp nhất quyền hạn. Sau đó ngẫm lại không yên lòng, lấy ra vệ tinh điện thoại, bấm một mã số, mấy giây sau, điện thoại chuyển được, đúng. Ta là đệ cửu Ti Dương Tòng Hiến. Ta ở thăm dò Mã Nguyên trong quá trình có phát hiện trọng đại. Số liệu đã thông qua bưu kiện đưa vào tổng bộ mạng lưới. Làm ơn tất khẩn cấp hiện đưa cho tổng bộ. Sự phát hiện này rất trọng yếu. Đúng, rất trọng yếu. Tốt, cảm tạ. Cúp điện thoại, Dương Tòng Hiến mới thở phào một hơi. Mỏi mệt dựa vào trên ghế ngồi. Xoa sống mũi nơi khối kia mềm thịt, ánh trăng xuyên thấu qua pha lê tung vào, đem hắn một tấm khuôn mặt nhợt nhạt chiếu thành một bức cắt hình. Đế đô, cũng tức Hạ Quốc kinh thành, toàn quốc chính trị trung tâm, trung ương cao nhất cơ quan vị trí đất, đặc lý bộ đối lập với những ngành khác thành lập thời gian rất ngắn, nhưng lại rất được trọng thị. Nó văn phòng địa điểm liền thiết lập tại đại hội đường cách đó không xa. Làm quốc cấp bộ môn, nó tòa nhà văn phòng là một tòa màu trắng kiến trúc. Xem ra cũng không quá bắt mắt, nhưng cất bước ở chỗ này người đều không phải phàm tục. Cơ quan chính khách, quân bộ đại lão, khoa học thái đầu, giới kinh doanh ông trùm, đảng tông các giới nhân sĩ, phàm là xuất hiện ở đây. Mặc dù là một cái phổ thông công chức, cũng không đơn giản, lúc này, rõ ràng đã vào đêm, cả tòa đặc lý bộ cao ốc lại đèn đuốc sáng choang. Thường thường không có gì lạ kiến trúc bên trong, nhưng có cao cấp nhất thiết bị điện tử vận hành, không ngừng tiếp thu đến từ toàn quốc các nơi, thậm chí nước ngoài tin tức mới nhất, trong hành lang. Không ngừng có người bước gấp gáp bước tiến đem mỗi cái văn kiện ở không cùng phòng gian bên. Trong lan truyền, có lẽ một phần văn kiện một phút trước mới xuất hiện ở nào đó máy vi tính bên trong. Một phút sau đã nằm ở phòng họp trên bàn làm việc. Thời gian nào đó, một phần đánh số ở cửu Ti bưu kiện tiến vào tổng bộ trung ương mạng lưới. Sau đó đi qua một cái điện thoại mạnh mẽ tăng lên chờ xử lý thứ tự. lại sau đó một bức ảnh bị in ra, cũng ở 2 phút sau xuất hiện tại lầu 5 trong gian phòng họp nào đó. Phòng họp bàn dài hai bên giờ khắc này ngồi đầy người. Phần lớn là người đàn ông trung niên, cũng có một phần nữ nhân, cùng với lão nhân, trên mặt mỗi người đều che kín uể oải, mà khi tấm hình kia xuất hiện tại trước mặt bọn họ, trong phòng họp ngắn ngủi tĩnh dưới, trong hình nội dung rất đơn giản, không nằm ngoài là một mảnh vách núi, mờ nhạt tia sáng, rủ xuống dây leo, cùng với hai cái kia cổ xưa tang thương văn tự. Thương Khâu lập tức xin bút tích chuyên gia giám định tiến hành phân tích, nhìn có thể hay không có phát hiện. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, có người ra lệnh, sau mấy chục phút, một đám bút tích học chuyên gia cộng đồng thu được giám định báo cáo xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Kết luận không nhiều, trong đó một cái lại đặc biệt bắt mắt, ngoặc kép, chúng ta nỗ lực đem Thương Khâu cùng hai lần hình chiếu bên trong đều xuất hiện Trình Lâm tiến hành so sánh, phát hiện hai người bút tích viết diện mạo cơ bản nhất trí, bút tích đặc trưng nối, xác suất lớn nhận định là cùng một người viết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ